Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 849, chương 850, thần gia. Thần bức đại đế a, người thật là phúc tinh của ta a. Dominic đang định thừa nhận An Lâm đám người chỗ, sau đó nghe được nữ nhi tiếng cười như chuông bạc, hắn không khỏi đưa mắt nhìn sang nữ nhi. Fanny cười đến rất vui vẻ, trước bởi vì luyện đan thất bại thất lạc cùng bi thương, phảng phất đều quét một cái sạch, nàng mất đi vô địch vinh quang, lại thu hoạch một loại khác đồ trọng yếu. Hanh, thực sự là biết dỗ lừa gạt tiểu cô nương, cho ta gặp báo ứng a. Dominic nghiến răng nghiến lợi, vẫn như cũ ở trông thấy nữ nhi mỉm cười, có chút đau lòng, lại có chút hài lòng cùng vui mừng, cảm giác rất kỳ quái. Huy, Đan Thánh, đến cùng bọn họ đến cùng có ở nhà hay không? Đan Thánh, Đan Thánh, mau trở lại mà nói a. Dominic nghe vậy rốt cục không kiên nhẫn đạo, không có. Cút, thần bức đại đế, Đan Thánh tính tình cổ quái, không dễ chọc, cái này rất nhiều siêu cấp đại có thể đều biết sự tình. Thần bức đại đế ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Còn như Đan Thánh nói không có, nó cũng tin rồi, dù sao, đường đường đệ nhất Đan Thánh, không có lý do bao che một đám chút nào người không liên hệ viên. Chúng ta đi, đi hạ một chỗ. Thần bức đại đế mở to lớn lam sắc hai cánh, thay đổi phương hướng, thân thể cao lớn ở bỉ ngạn giới gào thét mà qua. Tiếp tục đuổi tìm An Lâm đám người tung tích. Cứ như vậy, một hồi uy hiếp vô hình, bị Fanny nụ cười hóa giải. Dominic nhìn nụ cười nhanh nhẹn Fanny, cũng cười theo rồi cười. Không thể không nói, Fanny cười rộ lên thực sự rất đẹp mắt. An Lâm ôm ánh mắt tán thưởng nhìn phía Fanny, cũng hiểu được cô gái này xinh đẹp không thể soi mói. Fanny mặc dù là quỷ tộc A, thế nhưng bề ngoài là bộ dáng nhân loại, chính là ánh vàng rực rỡ một chút, ngược lại cũng thêm mấy phần kỳ lạ mỹ cảm. Tiêu Trạch hoàn hảo cái này rất đáp, chủng tộc sinh sản cách ly, kỳ thực ở có chút đại năng trong mắt, thật vẫn không thành vấn đề. Tự giống với Hứa Tiểu Lan, mẫu thân nàng là nhân tộc đại năng, cha nàng cũng là long tộc, cho nên mới có của nàng chân long cùng thần hoàng huyết giấy. Đương nhiên, bây giờ còn thêm một cái chu tước huyết mạch. An Lâm nghĩ nếu là sau này cùng Hứa Tiểu Lan có hài tử, hài tử có phải hay không coi như là có bốn phần chi nhất long tộc huyết thống rồi. Long bảo bảo hay, ngẫm lại cũng rất kích thích. Đang ở An Lâm mặc sức tưởng tượng chưa lúc tới, Đan Thánh đã đi tới chào hỏi. An Lâm tông chủ, ngưỡng mộ đã lâu. Dominic cười híp mắt mở miệng nói. An Lâm nuốt nước miếng một cái. Hắn đi qua đánh đố làm cho trước mặt hợp đạo siêu cấp đại có thể nữ nhi cùng đồ đệ của mình giao du. Việc này trời mới biết Đan Thánh có thể hay không ghi hận. Đan Thánh, về sau chúng ta chính là thân gia rồi, không cần khách khí như vậy, trực tiếp gọi tên ta là được. An Lâm uyển chuyển mở miệng nói. Dominic khuôn mặt vi vi vừa kéo. Tiêu Trạch không biết xấu hổ năng lực là theo An Lâm học a. Sau này chớ cùng ta lôi kéo làm quen, không chừng Minh Thiên nữ nhi của ta liền đem ngươi đồ đệ bỏ rơi rồi. Dominic trầm mặt mở miệng nói. An Lâm nhưng lại vui vẻ. Một bộ đồ đệ của ta cùng nhà ngươi rau cải trắng, cháp cháp đi liền, ngược lại không phải thua thiệt dáng dấp. Dominic thấy một hồi bực mình, lại muốn đánh truyền âm phù cho thần bức đại đế, khiến nó người tới bắt rồi. Ngươi hãy thành thật nói với ta, thần bức đại đế cùng các ngươi có quan hệ gì? Vài đầu thú tộc tuy là thu liễm khí tức, nhưng không lừa gạt được thần trí của ta. Dominic mở miệng nói. An Lâm trầm mặc một lát, lúc này mới lên tiếng trả lời. Ân, cũng không chuyện gì lớn tình, chính là cùng bộ hạ của nó đánh một trận. Dominic cười nhạt ha ha, đánh một trận, thần bức đại đế sẽ đích thân xuất động, đuổi tới Bỉ Ngạn giới. Nó vừa mới còn liên hệ ta, hỏi ta tung tích của các ngươi. An Lâm, đa tạ thân gia. An Lâm cảm kích nói, hắn biết, việc này đã bị Đan Thánh đỡ được, bằng không Đan Thánh cũng sẽ không tới nơi này, đề cập với hắn bắt đầu chuyện này. Vì vậy từ trong thâm tâm cảm kích, Dominic tiếp tục cười nhạt, luôn miệng nói thân gia, nhưng ngay cả loại chuyện như vậy đều phải đối với ta giấu giếm. Ta phải muốn đối với con gái ta phụ trách an toàn. Người tốt nhất thẳng thắn thành khẩn một điểm. An Lâm hai mắt sáng ngời, ngươi thừa nhận ngươi là của chúng ta thân gia rồi. Dominic hít sâu một hơi, trọng điểm là cái này. Bất quá dường như thực sự nói sai. Chết tiệt, nếu không trực tiếp xuất thủ, đem diệt khẩu được. Thân gia, ta cũng không gạt ngươi. Việc này là như vậy, ta tiến nhập Thương Huyết Đại Địa bí cảnh, sau đó sau khi ra ngoài, cùng Ngạc Mộng Nê Nhân đám người nổi lên xung đột, đánh một trận, An Lâm giải thích, ngươi còn gọi ta thân gia. Dominic nhịn xuống muốn kích động đến mức muốn nhảy lên, sau đó thì sao? Ngạc Mộng Nê Nhân ta biết, một cái phản hư hậu kỳ đại năng, thực lực không tầm thường. Sau đó chúng ta đem Ngạc Mộng Nê Nhân giết chết. Ân, Hỏa Diễm Phi Ưng cùng Ác Minh Long Viên cũng không chú ý giết chết. Sau đó thần bức đại đế dường như rất tức giận, liền đuổi tới. An Lâm mở miệng nói. Dominic hít sâu một hơi, người thật đúng là dám đánh. Liên tục giết chết ba cái phản hư đại năng, trong đó có một vẫn là phản hư hậu kỳ đại năng. Chuyện như vậy phóng nhãn toàn bộ đại lục đều là đại sự món. Hắn đột nhiên lại nở nụ cười, thế nhưng làm cho thần bức đại đế đuổi tới nguyên nhân, sợ rằng hay là bởi vì cái kia đại thúc còn có bên cạnh hắn thao thiết a. Dứt lời, hắn còn hướng Đông Phương Tráng Thực nhìn sang. Đông Phương Tráng Thực không có tránh né Dominic ánh mắt, cực kỳ lạnh nhạt nhìn nhau. Ta cũng không gạt thân ra ngươi. Chuyện này đích xác cùng cái kia đại thúc có quan hệ. Cho nên, chúng ta bây giờ nhu cầu cấp bách luyện chế mấy viên thuốc. Thoát đi Bỉ Ngạn giới. An Lâm thở dài một hơi. Mở miệng nói. Dominic gật đầu. Chẳng biết tại sao. Hắn nghe sinh ra mấy lần. Thân ra, cái từ này. Chán ghét trình độ không có trước mãnh liệt như vậy. Đây chẳng lẽ là quen? Cái này An Lâm, sáo lộ rất thâm a. Dominic vung tay lên, ủng hộ mạnh mẽ An Lâm tiến nhập đan tháp tìm kiếm dược liệu. Bất quá có một cái điều kiện, nói đúng là phục Fanny khác đi theo đám bọn hắn, chờ trở lại tứ cửu tiên tông, phong ba dẹp loạn phía sau, lại nói chuyện về sau. Tiêu Trạch cũng không hy vọng Fanny đi theo đám bọn hắn thiệp hiểm. Liền đồng ý Dominic yêu cầu. Rất nhanh, bọn họ liền làm cho đều rồi tài liệu. Có đan thánh hôn ra bảo hộ, bọn họ trực tiếp quyết định ở đan tháp luyện chế đan dược. Đông Phương khỏe mạnh độc nhất vô nhị bí phương, tam phẩm linh đan, đan lực ẩn chứa hiệu quả lại cực kỳ kinh người. Bí mật hơi thở công năng thập phần cường đại, kéo dài thời gian có chừng một ngày. An Lâm làm cho độc thần oa thí nghiệm một lớp, phát hiện làm độc thần oa chạy ra 30 dặm ra phạm vi sau. Không chỉ có Đông Phương Tráng Thực không cảm giác được độc thần oa vị trí, ngay cả Đan Thánh cũng vô pháp phát hiện độc thần oa khí tức. Cái này lợi hại, hiệu quả của đan dược ngay cả Đan Thánh đều giật mình một cái. Sau đó, làm cho An Lâm đám người càng bất ngờ chính là độc thần hoa cứ như vậy thật biến mất rồi. Đúng vậy, nương đáng sợ kia đan lực, độc thần hoa biến mất ở rồi trong tầm nhìn mọi người, cũng không trở về nữa rồi. An Lâm nhìn vô tận bóng đêm, nhớ lại X đã từng nói những lời này, không khỏi muôn vàn cảm khái. Đi theo đám bọn hắn hoàn toàn chính xác không phải một cái lựa chọn tốt. Thần bức đại đế mục tiêu là An Lâm bọn họ. Độc thần oa ly khai.